Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đi thêm hiểm chiêu, những, này hạt châu là, ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân xem tới được, cái sơn động này trong tất cả thuần dương năng lượng ba động nơi phát ra, chính là trước mắt những, này hạt châu tổng cộng 12 khỏa, mỗi một hạt châu, đều là trong suốt trong sáng màu đỏ. Như là tinh khiết nhất huyết tinh thạch, chẳng lẽ, những, này hạt châu đó là hồng liên hạt sen. Dịch Vân nghĩ đến trước thấy tình cảnh, tam chân quái điểu, hái được hồng liên hạt sen, dùng đại lượng hoang thú tâm đầu huyết ngâm, lại đem những, này hạt sen mang về đến trong sơn động. Hiện tại, Dịch Vân tìm được những, này hạt châu, chúng nó ẩn chứa thuần dương khí phẩm chất, còn hơn trước hắn thấy hồng liên hạt sen. Còn tốt hơn, điều này làm cho Dịch Vân bộc phát khẳng định suy đoán của mình. Tình huống hiện tại rất đứng lên, rất khả năng tam chân quái điểu chỉ dùng để hoang thú tâm đầu huyết đến ngâm hồng liên hạt sen. Này bị các quái điểu giết chết hoang thú, rất nhiều đều là thuần dương hệ hoang thú, bọn họ tâm đầu huyết trong, cũng ẩn chứa lực lượng tinh hoa, tuy rằng đều là thuần dương lực, nhưng hoang thú chủng loại bất đồng. Thuộc tính, cách kỳ thực luôn luôn có khác biệt, mà hồng liên hạt sen, lại vừa vặn có thể hấp thu những lực lượng này, dung nhập tự thân trong. Cảnh này khiến hồng liên hạt sen trong ẩn chứa thuần dương lực, trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm toàn diện. Cái này quái điểu, lại có loại này trí tuệ, Dịch Vân có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn biết, nhân loại biết dùng hạt sen pha rượu. Chặn ngang hạt sen, dùng hết rượu ngâm mấy năm, sẽ có bổ dưỡng dương khí hiệu quả. Không nghĩ tới những thứ này tam chân quái điểu dùng máu đến ngâm hạt sen. Hoang thú tâm đầu huyết, đương nhiên so với rượu khá, thích hợp hơn cái này một gốc cây là máu hồng liên. Xem những, này hạt sen, không biết bị ngâm bao nhiêu năm, trong thời gian này, cũng không biết có bao nhiêu hoang thú tâm đầu huyết bị hấp thu hết. Cái này tam chân quái điểu, thế nhưng hạ vốn gốc, Dịch Vân suy đoán, quái điểu đem hạt sen dự trữ ở chỗ này, thế nhưng có thể là muốn mượn trợ nó hoàn thành tiến hóa. Rất nhiều hoang thú, ở chúng nó quá trình lớn lên trong, huyết mạch có thể tiến hóa, cái này thủ lĩnh điểu, hiện tại đã tiến hóa ra tam chân, lại trải qua rất nhiều năm tích lũy, nó phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thu nạp thuần dương lực. Lại nuốt vào những, này thuần dương hạt sen đến, thân thể hắn dài ra lông chim, lại bày biện ra một ít thượng cổ kim ô đặc thù cũng chẳng có gì lạ. Quái điểu huynh, ngươi thực sự là cực khổ, ta đầy nhận chỗ tốt của ngươi, cảm tạ, Dịch Vân mặc niệm một câu, sau đó tay chân lanh lẹ, trong nháy đã đem vỏ rùa trong thuần dương xá lợi toàn bộ bỏ vào trong không gian giới chỉ. Thế giới vốn có chính là như vậy quy tắc, quái điểu săn giết vô số hoang thú, siêu tập tâm đầu huyết bồi dưỡng hạt huyết liên, mà Dịch Vân đem hạt huyết liên đánh cắp, nhượng nó thất bại trong gang tấc. Trên đời hàng tỷ sinh linh, đều làm tất cả mọi thứ để phát triển, trở nên mạnh mẽ, trong quá trình này không có chính tà phân, chỉ có mạnh yếu chi biệt, nhược nhục cường thực, là thế giới này pháp tắc. Dịch Vân thu hạt sen lúc, đem vỏ rùa đậy lại, cấp tốc ly khai huyệt động, hắn ở cái động khẩu thoáng cho ăn, nhắm ngay không có hoang thú chú ý mình trong nháy mắt. Thân thể như là bám vào trên tảng đá vậy, trong nháy mắt liền không thấy, Dịch Vân lại lượn quanh trở về vách núi mặt trái, ở chỗ này là sở hữu hoang thú thị giác góc chết. Hắn từ trên vách núi nhảy xuống, gió bên tai thanh vù vù, hắn chỗ rơi lại là chỗ an toàn. Ở cách đó không xa, quái điểu cùng cự quy chém giết trở nên càng ngày càng máu tanh. Cự quy cái kia đầu lưỡi, đã bị quái điểu lợi chào chào hư thối. Cự quy cũng không dám đơn giản lại lè lưỡi đến, bằng không điều này đầu lưỡi, đều phải bị quái điểu cắt đến gốc. Lúc này cự quy, quả thực so với Dịch Vân mới gặp gỡ lúc muốn thê thảm rất nhiều. Trên người của nó khắp nơi đều là vết thương. Mai rùa trên lớn lên thực vật, trồng chất đất tầng, đã sớm toàn bộ đổ, trên cổ của nó, trên đầu, trên đùi, tất cả đều là vết thương, có bỏng, có khoao chày, vô số kể, thế nhưng quái điểu cũng bỏ ra thảm thống đại giới. Có chỉ ít 1/3 quái điểu bị cự quy cắn chết. Những này quái điểu thi thể có bị nọc độc hòa tan, có bị cự quy cuốn vào trong miệng, ngụm lớn nhấm nuốt thôn phệ, dùng để bổ sung thể lực. Bây giờ cự quy miệng đầy là máu, như là màu đỏ thác nước vậy ra bên ngoài chảy. Máu này, có cự quy mình, cũng có quái điểu, phù tăng rừng, đã bị máu nhuộm được một mảnh đỏ bừng, bùn nhão lẫn vào huyết nhục, tạo thành đỏ tươi ao đầm. Chiến đấu đến loại trình độ này, thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Quái điểu cùng cự quy, hai cái này hàng thần tháp tầng 2 bá chủ, hôm nay sợ là muốn chia ra một thắng bại, xác định rốt cuộc ai mới là hàng thần tháp tầng 2 tuyệt đối chủ tể. Dịch Vân lúc này, mục đích chủ yếu đã đạt thành, vốn có đã có thể ly khai, thế nhưng, hắn lại không có ý định đi. Cách đó không xa không ngừng sinh ra quái điểu thi thể. Cũng là đồ tốt, tuy rằng bởi vì pháp tướng đồ đằng ngưng tụ quy tắc, không phải là thân thủ giết chết hoang thú, không có khả năng cầm đến ngưng tụ thú ấn, bất quá gần dùng những này quái điểu thi thể để làm tài liệu đến luyện chế thuần dương xá lợi. Lại là phi thường tốt tiền trạch, Dịch Vân thấy thèm một hồi, cuối cùng vẫn bỏ qua quyết định này. Nguyên nhân là dự đoán được quái điểu thi thể, phải nhờ vào cận chiến trang. Này các quái điểu thị lực phi thường lợi hại, bản thân đi trộm xác thể nói, rất khả năng bị phát hiện, cái này không đáng. Vì vậy, Dịch Vân đưa mắt nhìn sang nham tương trì, ở nham tương trong ao, bụi cây kia hồng liên chính đẫm máu nộ phóng, hoang thú chém giết, chẳng những không có quấy nhiễu bụi cây này hồng liên, trái lại này tinh phong huyết vũ chính là nó thích nhất dinh dưỡng. Dịch Vân hơi trầm ngâm, hắn vị trí hiện tại, cự ly hồng liên còn có mấy trăm trượng, hồng liên chỗ ở nham tương trì, cùng quái điểu xào huyệt có thể không giống với, nơi nào không có bất kỳ yểm hộ vật. Dịch Vân mặc kệ tiến lên, còn là hái hồng liên, đều cần thời gian, ban ngày ban mặt, hắn 8-9/10 bị quái điểu phát hiện, nếu như nói vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tam chân quái điểu, thậm chí khả năng buông tha cự quy, liều lĩnh hướng mình vọt tới, mà tốc độ của nó, Dịch Vân cũng không có chạy trốn nắm chặt, làm sao an toàn hái được hồng liên, đây là nan đề. Thoáng do dự, Dịch Vân trong đầu hiện lên các loại ý niệm trong đầu, rồi lại từng cái phủ định, cuối cùng, hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Dịch Vân cũng không có trực tiếp nhằm phía hồng liên. Đó là tìm đường chết, hắn nương vách núi dưới sự che chở đường nhìn góc chết. Hướng dưới chân núi thẳng đến đi, Dịch Vân triển khai thân pháp, hắn chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian, đã đến mục đích. Lúc này Dịch Vân trước mặt, là một đạo sâu đậm thung lũng, ở thung lũng dưới, là chảy xuôi nham tương. Cái này nham tương thung lũng, cùng trên núi nham tương trì tương liên, Dịch Vân do dự một chút. Từ thung lũng phía trên nhảy xuống, hắn dọc theo vách đá vài lần toát ra, sau cùng vịn nham thạch, đi tới nham tương mặt phía trên. Ở đây, nham tương tầng cự ly Dịch Vân chỉ có vài mét xa. Bạch lượng nham tương, an tĩnh lưu động, cuồn cuộn sóng nhiệt, như là hỏa diễm vậy trích nướng Dịch Vân mặt, nhiệt khí bức người. Ta tu luyện thuần dương pháp tác, có thể điều khiển thuần dương lực, lại có tử tinh hộ thể. Ta hẳn là, có thể lèn vào cái này trong nham tương. Dịch Vân tự nói theo, một tay buông lỏng ra nham thạch, nhảy hướng về phía nham tương hồ. Hết chương.